Thái cổ cuồng ma, chương 827, phỏng đoán, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng Kim Nhiêu sững sốt, Tần Vũ loại này phân tích hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng chung quy không tìm ra nhân quả đạo nhân động cơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lại không thể hủy bỏ Tần Vũ từng nói, bởi vì từ nơi này hết thảy quả thật như Tần Vũ từng nói, nếu như mang theo nào đó mục đích tính, trong những người này cũng không vào được. Mà mặc dù có thể đi vào, rất có thể là bởi vì quả đạo nhân đang đợi cái gì. Mặc dù cũng có lý, nhưng Hoàng Kim Nhiêu hay lại là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân quả đạo nhân sẽ chờ ai? Hắn tại sao phải đem thiên địa để ở chỗ này? Hồi tưởng chính mình không giải thích được chạy đến nơi này, lại liên tưởng thuần huyết chu yếm. Hoàng Kim Nhiêu mơ hồ cảm thấy nơi này hẳn có nào đó không muốn người biết bí mật. Chờ chút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim Nhiêu đột nhiên nghĩ đến thánh cảnh đạo tràng mở ra trong nháy mắt đó, lao ra quang trụ. Khi đó, Hoàng Kim Nhiêu cũng không có để ở trong lòng cho là cái nào tiên binh lao ra thánh cảnh đạo tràng, nhưng bây giờ, liên tưởng hết thảy các thứ này mơ hồ cảm thấy cột sáng kia rất có thể là bí mật trọng điểm chỗ. Đúng, Lý Đạo Hữu ở nơi này đạo tràng mở ra lúc ngươi chú ý kia lao ra đạo tràng quang trụ sao? Không biết, cột sáng kia bay về phía phương nào? Hoàng Kim Nhiêu truyền âm hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim Cao bồi mảnh nhỏ nhớ lại qua, từ vừa mới bắt đầu cũng không thấy qua Tần Vũ, theo như Tần Vũ trên người lộ ra quy tắc, nếu như Tần Vũ ở lời nói, nhất định sẽ chú ý, sở dĩ không có ở, Hoàng Kim Nhiêu suy đoán Tần Vũ rất có thể đuổi theo cột sáng kia. Quang trụ, Tần Vũ mắt nhìn Hoàng Kim Nhiêu, trong lòng sinh nghi, quang trụ chuyện hắn cũng từng nghe nói, thậm chí từ thang đạo tử trong miệng biết được cột sáng kia biến mất ở quỷ dị kia bên trong dãy núi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn căn bản cái gì đều không phát hiện, mà lúc này Hoàng Kim Nhiêu đột nhiên hỏi để cho Tần Vũ ý thức được cái gì, hắn mắt nhìn Hoàng Kim Nhiêu thấp giọng nói. Ý ngươi là cột sáng kia rất có thể cùng nơi đây bí mật có liên quan. Phải, Hoàng Kim Nhiêu nhìn chằm chằm Tần Vũ gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thánh cảnh đạo tràng mở ra lúc lão phu cũng không ở chỗ này, nhưng cột sáng kia chuyện lại nghe người ta nói qua, rất có thể là một kiện hoang binh. Chẳng lẽ nơi này chân chính bảo bối đã bay ra ngoài? Tần Vũ như có điều suy nghĩ nói. Hoàng Kim Nhiêu ánh mắt ảm đạm, hắn trực giác nói cho hắn biết nơi này hết thảy rất có thể cùng cột sáng kia có liên quan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn tưởng rằng từ vừa mới bắt đầu Tần Vũ ở nơi này, mà bằng Tần Vũ thực lực nếu như đi tranh đoạt đến tỷ lệ lớn vô cùng, lại không nghĩ rằng Tần Vũ cuối cùng không có ở, đang không có biết rõ nơi đây đến cùng có gì bí mật trước, những thứ này quang cầu không thể. Hoàng Kim Nhiêu còn chưa có nói xong, toàn bộ trong không gian đột nhiên nổ ầm không thôi. gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang quan sát quang cầu các cường giả đều là kinh nghi nhìn về phía nhất phương, lại thấy một tên thiên hồn thành một tên thống lĩnh trong tay cầm một vật, đây là một việc tản ra hòa hợp ánh sáng cự kiếm. Kiếm dài một trượng, bề rộng chừng ba thước, nhìn phảng phất là thiết kiếm bình thường, bất quá, phát ra hòa hợp ánh sáng có thể lộ ra kiếm này phi phàm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở mọi người nhìn lại lúc kia thiên hồn thành thống lĩnh trên mặt không cách nào ức chế lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ngay tại hắn chuẩn bị thu nhập nạp hư giới lúc ở bên cạnh hắn cách đó không xa một tên chiến linh trực tiếp phát động công kích, hắn tay phải nhấc một cái, một con khổng lồ thú chảo hiện lên, phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa lực trực tiếp nắm chặt đánh phía tên này thống lĩnh. Ùng ùng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể trở thành thiên hồn thành thống lĩnh, tên tu sĩ này thực lực cũng là cực đoan kinh khủng, ở đó chiến linh phát động công kích lúc hắn trực tiếp gọi ra bản mệnh thiên quỷ, mở ra phản kích. Hừ, thiên hồn thành các cường giả không nói hai lời, mở ra công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cô tôi, nét, nhưng bởi vì không dám động chạm không gian này quang cầu, tất cả mọi người đều tự giác chạy đến cửa vào không có quang cầu trong thiên địa mở ra vật lộn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến linh các cường giả thấy vậy, nơi nào sẽ ngồi nhìn chiến linh gặp vây công. Cũng gia nhập trong công kích, Trong bọn họ có là cùng chung mối thù, cũng có là nghĩ phân một canh, nhưng bất kể như thế nào, song phương cũng sẽ giúp phe mình người. Nhìn về phía trước đại chiến, Hoàng Kim Nghiêu mặt đầy kinh nghi, tình huống này cùng hắn suy đoán không giống nhau, hắn vốn tưởng rằng nơi này quang cầu rất có thể không có chân bảo bối, lại không nghĩ rằng lại thật có. Hồi tưởng trước Tần Vũ từng nói, Hoàng Kim Nghiêu cho mày đứng lên, thật chẳng lẽ như cường giả thần bí này từng nói, nhân quả đạo nhân đang đợi cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Kim Nghiêu không chỉ có mắt nhìn Tần Vũ, mà Tần Vũ nhìn song phương đại chiến, thần sắc kinh nghi bất định. Trước hắn suy đoán trong lòng cũng là đột nhiên nghĩ pháp nhưng cũng không xác định, nói thật ra đi qua Hoàng Kim Nghiêu phân tích sau, Tần Vũ cũng cho là những thứ này quang cầu bên trong chân chính bảo bối cơ hồ không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ thanh kiếm này để cho hắn không thể không lần nữa nhìn kỹ những thứ này quang cầu đứng lên. Chẳng lẽ nhân quả đạo nhân thật là đang chờ người khác? Những thứ này quang cầu bên trong là có bảo bối, nhưng ít vô cùng, thậm chí, vân vân, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi tưởng chính mình ngồi xếp bằng ở kia bên trong dãy núi lúc gặp vật gì đó công kích lại nghĩ đến không gian kia trong hắc bào hài cốt. Tần Vũ trong lòng nổ ầm rung một cái. Cột sáng kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có khả năng hay không? Cocchuyenaudio.com, nện vào mình là cột sáng kia, là từ thánh cảnh trong đạo trường bay ra quang trụ. Nghĩ tới chỗ này, Tần Vũ có chút ngẩn ra, cẩn thận hồi tưởng thật sự nghe được hết thảy, Tần Vũ là càng nghĩ càng thấy được khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, cột sáng kia là đang ở dãy núi kia biến mất. Nếu quả thật là cột sáng kia nện vào chính mình, có thể cột sáng kia rốt cuộc là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao không nhìn thấy? Chẳng lẽ nện vào chính mình sau khi liền biến mất, Tần Vũ lại không kìm lòng được nội thị trong cơ thể, lại vẫn không có phát hiện cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vũ tự nói, trong lòng của hắn suy nghĩ có muốn hay không có thời gian trở về quỷ dị kia chi nhìn một chút cột sáng kia có phải hay không trốn. Chờ một chút nếu như nện vào chính mình thật là quang trụ. Như vậy cột sáng kia tại sao lại bay đến nơi đó? Chẳng lẽ là trùng hợp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, hồi tưởng những thứ kia sơn mạch vị trí, hồi tưởng cái thiên địa này trong trận pháp. Tần Vũ mơ hồ cảm thấy ẩn chứa trong đó nào đó bí mật. Có khả năng hay không? Kia nhân quả đạo nhân cùng thi thể kia có liên quan? Hoặc có lẽ là thi thể kia chính là nhân quả đạo nhân tự mình hoặc là nhân quả đạo mạng sống con người bên trong cực kỳ trọng yếu người. Cho nên, nhân quả đạo nhân bố trí ở chỗ này lớn như vậy cục. Là sống lại kia bị quả chùy đinh người ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không đúng, theo như Hoàng Kim Nghiêu lời muốn nói nhân quả đạo nhân hẳn cực kỳ cường hãn. Mới có thể dễ như trở bàn tay rút ra kia quả chùy, cần gì phải phiền toái như vậy. Tần Vũ trong lòng lật đổ chính mình suy đoán, dù sao kia quả chùy cũng không có cái gì chỗ khác thường, không nên sẽ để cho kia nhân quả đạo nhân cũng kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nhân quả đạo nhân, thật là cực kỳ kiêng kỵ kia quả chùy đây. Tần Vũ mới bước ra một bước, trong lòng không kìm lòng được hiện lên cái ý niệm này. Mà ý niệm này vừa ra, để cho Tần Vũ không cách nào ức chế buông ra suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc bào, có thể làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ như vậy, có thể thấy hắc bào bất phàm, có thể sắp có được hắc bào người vĩnh viễn đinh ở nơi nào. Kia quả chùy, há là vật tầm thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.